Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Muốn nhìn thiên phú. Bạch Sách nhìn thấy Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết tự nhiên cũng đang nhìn Bạch Sách. Sắc mặt hồng hồng, một mặt thẹn thùng. Bất quá, một bên Tứ Đại Thiên Vương thì là đối trước mặt Bắc Lam Thanh Tuyết có chút chắp tay nói: Tôn Hoàng Đại Nhân, tuy nói Tứ Đại Thiên Vương thân phận bây giờ còn có thực lực, đều so Bắc Lam Thanh Tuyết cái này Tôn Hoàng lợi hại hơn quá nhiều. Nhưng là từ trên mặt mũi tới nói, tự nhiên là Tôn Hoàng lợi hại hơn. Huống chi, hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng đều đã cùng Vũ Linh Đại Lục sát nhập. Bên cạnh còn đứng lấy Bạch Sách, Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên cũng muốn cung kính một số. Bất quá, Bạch Sách còn chưa lên tiếng, kia đứng tại Bạch Mộng Giao bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết thì là mỉm cười. Nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nói: Ta đã không phải Tôn Hoàng. A, Bắc Lam Thanh Tuyết, để kia Tứ Đại Thiên Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải Tôn Hoàng rồi. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là lập tức cười nói: Ta đã từ đi Tôn Hoàng thân phận, hiện tại là muội muội ta. Tứ Đại Thiên Vương hiển nhiên có chút mộng, không biết này làm sao Tôn Hoàng còn có thể lý do thoái thác liền từ. Còn bên cạnh Bạch Sách ngược lại là biết cái này Bắc Lam Thanh Tuyết vì cái gì từ đi. Bởi vì trước đó Bắc Lam Thanh Tuyết nói qua, Bạch Sách cảm thấy vẫn là muốn cùng Bắc Lam Thanh Tuyết nói một câu. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa mới há mồm, kia ở một bên Bạch Mộng Giao liền đem ngực mình ôm Liệt Kỳ, trực tiếp đưa cho Bạch Sách nói: được rồi, đừng bảo là, không phải nói đến thời gian ước định nha, mau đi đi, không muốn trì hoãn. Bạch Sách tiếp nhận Liệt Kỳ về sau, còn chưa nói cái gì, Bạch Mộng Giao liền đem một bên đứng Liệt Lưu cũng giao cho Bạch Sách nói: đi nhanh đi, có lời gì trở lại hắng nói. Mà một bên Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhìn xem Bạch Sách nói: Đại nhân, vậy chúng ta đi thôi. Ân, Bạch Sách nhếch miệng, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu. Cùng Bạch Mộng Giao còn có Bắc Lam Thanh Tuyết lên tiếng chào hỏi sau đó, đám người liền trực tiếp vọt hướng không trung, chỗ nào đã có một cái to lớn vô cùng lỗ sâu không gian. Đã có thể nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương kia to lớn tổ thức chiến hạm. Tại một đoàn người tiến vào tổ thức chiến hạm sau đó, Bạch Sách mang theo Liệt Kỳ còn có Liệt Lưu đi theo Tứ Đại Thiên Vương đến nơi này phòng nghỉ. Chiến hạm cũng bắt đầu khởi động, xuất phát. Mà Tứ Đại Thiên Vương Thiên Sa thì là trực tiếp xuất ra máy truyền tin, tại đi liên hệ kia thập phương giới nguyên câu. Mà Thiên Ngạc thì là nhìn xem Bạch Sách nói: Đại nhân, trình tự chúng ta đều đã nghĩ kỹ, đến thời điểm đại nhân theo chúng ta nói xử lý, liền nhất định vạn vô nhất thất. Bạch Sách khẽ giật mình, liên tục gật đầu nói: được, ngươi nói một chút trình tự. Sau đó Thiên Ngạc cũng là nhìn qua Bạch Sách nói: chúng ta sẽ tại thập phương giới biên giới dừng lại, nơi đó có một cái cỡ nhỏ đại lục, gọi Hoa Kình Đại Lục. Đến thời điểm đại nhân ngài ngay tại cái nào cỡ nhỏ đại lục chỗ nào chờ đợi một buổi tối, sau đó thập phương giới nguyên câu sẽ đi qua đón ngài, còn lại nguyên câu sẽ an bài, đợi đến hết thảy đều hoàn thành về sau, nguyên câu sẽ nuôi lớn người trở lại cái này thập phương giới nơi này. Đến thời điểm chúng ta lại đến tự mình tiếp đại nhân, tại đem đại nhân đưa về Vũ Linh Đại Lục. Bạch Sách khẽ giật mình, vội vàng khoát tay áo cười nói: kia không cần, quá phiền phức, chúng ta lúc trở về, các ngươi liền phái một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, đưa chúng ta trở về là được, cũng không cần tự mình đến, như thế quá làm phiền các ngươi. Thiên Ngạc khẽ giật mình, cũng là cười nói: cũng được. Mà Thiên Ngạc bên kia thông tin thì là đã đánh xong, đem máy truyền tin thu lại sau liền nhìn xem Bạch Sách cười nói: đều đã liên hệ tốt, nguyên câu chuyện bên kia lập tức sẽ làm xong. Chúng ta đêm nay liền có thể đến kia Hoa Kình đại lục. Tới nơi nào sau đó? Đại nhân ngài ở nơi nào ở một đêm bên trên? Nguyên câu sáng ngày thứ hai liền có thể đến. Sau đó mang theo đại nhân đi làm việc. Tứ đại thiên vương làm việc vẫn là rất ổn thỏa. Lúc này Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Không tại nhiều nói cái gì. Sau đó khoảng thời gian này, ngược lại là có chút hưu nhàn. Tứ đại thiên vương cũng không có việc gì, liền cùng Bạch Sách ngồi cùng một chỗ, một bên uống chút nước trà, một bên nói chuyện phiếm, mà Liệt Kỳ thì là nằm sấp trên người Bạch Sách, liền giống như tiểu hài tử. Cái này phát hiện là ngủ không đủ. Liệt Lưu, niên kỷ hơi lớn một điểm, lại là tiểu nam sinh, tinh thần đầu liền rất lớn. Trong phòng, thỉnh thoảng nhìn xem cái này, thỉnh thoảng nhìn xem cái nào. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương trò chuyện một chút, liền cho tới cái này Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ trên thân. Tất cả mọi người đối hai đứa bé này phụ mẫu thật tò mò, dù sao trước đó liên quan tới hai tiểu gia hỏa này thân thế vẫn tương đối ly kỳ, bởi vì là tam thế nô lệ. Cái này cũng biểu thị cha mẹ của bọn hắn trước đó cũng là nô lệ. Mà bộ dáng gì người lại có thể bị phán ra mấy đời nô lệ dạng này cực hình đâu? Vậy khẳng định là đại gian đại ác người, mà người không có chút bản lãnh, sao có thể trở thành đại gian đại ác người đâu? Cho nên, cha mẹ của bọn hắn là ai? Hoặc là nói tổ phụ bối người là ai? Là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Bị xử nghiêm trọng như vậy cực hình. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều tương đối hiếu kỳ. Bất quá, đáng tiếc là song phương đều đoán không được, mà Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người liền càng không biết. Bọn hắn tại lúc còn rất nhỏ liền rời đi phụ mẫu, giờ sau hình dáng gì bọn hắn đã sớm quên mất. Trò chuyện một hồi cũng trò chuyện không ra đầu mối, đám người cũng liền không trò chuyện. Bất quá, Bạch Sách nhìn xem kia bốn phía đi dạo, đối mọi chuyện đều hiếu kỳ Liệt Lưu. Bạch Sách đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là, Bạch Sách đột nhiên nhìn xem tứ đại thiên vương nói, đúng, các ngươi có thu hay không đệ tử a? Tứ đại thiên vương cũng là khẽ giật mình, sau đó một mặt kỳ quái nói, a, có ý tứ gì a? Bạch Sách liền một chỉ kia ở bên cạnh nhìn tới nhìn lui Liệt Lưu nói, các ngươi nếu là nguyện ý thu đệ tử, đem hắn thu đi thôi, để hắn cùng các ngươi học ít đồ, hắn vẫn rất có thiên phú. Mà tứ đại thiên vương khẽ giật mình, mắt nhìn Liệt Lưu, lại mắt nhìn Bạch Sách một mặt lúng túng nói, a, cái này, này chúng ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Bạch Sách khẽ giật mình cũng là nhếch miệng, cái này thật đúng là không phải múa rìu qua mắt thợ. Cái này tứ đại thiên vương khả năng cảm thấy, cái này đều có Bạch Sách, kia còn đi theo tự mình làm cái gì? Nhưng vấn đề là, Bạch Sách thật giáo không được Liệt Lưu, Bạch Sách đồ vật chỉ có thể chính mình dùng, cho nên Bạch Sách không có gì có thể dạy Liệt Lưu. Mà lại, Vũ Linh đại lục chung tối cường, trừ Bạch Sách, cũng chính là tam đại tôn hoàng những người kia. Hiện tại tam đại tôn hoàng vừa đến đặc biệt bận bịu. Hiện tại vừa cùng Vũ Linh đại lục sát nhập, còn có một cặp đồ vật không có chuẩn bị cho tốt đâu. Cái này thứ hai, kỳ thật tam đại tôn hoàng cũng không phải đặc biệt mạnh. Dù sao cùng tứ đại thiên vương so ra, vậy thật đúng là kém xa. Nếu như tứ đại thiên vương chịu thu Liệt Lưu, đôi kia Liệt Lưu trưởng thành, vậy khẳng định là rất có ích lợi. Lúc này Bạch Sách cũng là nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đồ vật, hắn học không được, các ngươi nguyện ý thu sao? Tứ đại thiên vương sửng sốt một chút, liếc nhìn nhau về sau. Thiên Sa liền đứng ra nhìn xem Bạch Sách nói ra, nếu như là xem ở đại nhân ngài trên mặt mũi, kia bất kể như thế nào, chúng ta khẳng định thu.